Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1448, trang bức, liền chạy, nồi đến, đao đến, lò tới, người trẻ tuổi, người đây là muốn chế tạo a. Huyền Vũ im lặng, về sau chính là yên tĩnh lại, tiểu chủ ký sinh đã còn muốn lựa chọn gây sự tình. Vậy liền để tiểu chủ ký sinh tiếp tục làm đi. Không gây sự, cùng cá ướp muối có gì khác biệt. Tuy nhiên phía trước muốn cho tiểu chủ ký sinh trang cái bức liền chạy. Bất quá, tiểu chủ ký sinh muốn làm lớn. Hắn tự nhiên là tán thành. Nhìn lấy lơ lửng trong hư không bộ phương. Tất cả mọi người là ngây ra như phỗng. Nồi, đao, lò, bộ phương đây là dự định. Nấu nướng. Tại nghiêm túc như vậy thời điểm, người thế mà lựa chọn làm đồ ăn. Làm đồ ăn có thể tăng cường chiến đấu lực. Nghịch tập cao đẳng thần chi a? Cũng không có thể a. Chưa từng nghe qua đầu bếp trong chiến đấu làm đồ ăn. Có thể bạo phát nghịch thiên chiến đấu lực. Giả thần giả quỷ. Chỉ là một cái đầu bếp. Ta chắc chắn đem đầu ngươi chặt hạ. Mặc Phong băng lãnh nói ra. Hắn từ dưới đất bò dậy. Vỗ vỗ trên thân bụi mù. Sắc mặt âm trầm, hắn thế mà bị một cái bán thần cho làm đầy bụi đất. Đơn giản giống như cao đẳng thần chi mặt mũi. Mà giờ khác này, cái này đầu bếp, lại để cho ngay trước hắn mặt nấu nướng. Thật là hoàn toàn không đem hắn Mặc Phong để vào mắt. Thét dài một tiếng, Mặc Phong trên thân khí tức liên tục tăng lên. Khí tức khủng bố, giống như liệt diễm, muốn nhượng thiên địa làm vặn vẹo. Nơi xa. Ngũ hoàng tử tiếc nuối lắc đầu, coi là việc này mới là người thông minh, vừa rồi tốt như vậy thời cơ thế mà không trốn. Hắn nếu là thừa dịp vừa rồi cơ hội kia chạy trốn tới thần trù trong cung, Mặc Phong cũng không dám qua làm can, mệnh cũng liền bảo trụ. Hiện tại át chủ bài đã ra hết, thế mà tại chỗ nấu nướng, chấm ngoặc kép, đây là chết cũng phải gìn giữ đầu bếp tôn nghiêm a. Loại này ngu xuẩn người. Không xứng làm ta tùy tùng. Chấm ngoặc kép, ngũ hoàng tử lạnh lùng nói ra. Hắn là thiên mệnh chi tử. Chính là hạ ấp thần triều ngũ hoàng tử. Tùy tùng cũng nhất định phải là người thông minh mới được. Thiên khung trên cao. Tất cả mọi người chú ý bộ phương nấu nướng. Bộ phương khóe miệng hơi nhíu. Nhìn lấy đầy trời lơ lửng nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn tràn ngập khí thế mênh mông. Theo hắn tu vi đề bạt, điền viên trong trời đất trồng thực nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp cũng là đề bạt không ít. Tay vừa lộn, một khối nóng hôi hổi tạo hóa bánh nhất thời phù hiện trong tay hắn. Bắt lấy tạo hóa bánh, một thanh chính là cắn xuống. Lộc cộc một tiếng, tạo hóa bánh nuốt vào trong miệng. Bộ phương thần thức nhất thời càng phát ra ngưng trệ. Nhìn xem ngươi có thể hay không trong màu đi. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Tâm thần nhất động, lòng cốt thái đao nhất thời xoay tròn. Loạn thế chù đao, chỉ là một cái hô hấp. Sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là bị xử lý hoàn tất. Cong ngón búng ra, thần hỏa dâng trào, phảng phất như lửa cháy hừng hực. Nóng rực nhiệt độ cao, nhượng Huyền Vũ Oa lập tức biến đến đỏ bừng. Điên nồi lật xáo, bộ phương còn mô phỏng loạn thế điên nồi pháp. Nồng đậm mùi thơm nhất thời trên bầu trời dâng lên mà ra. Xuy xuy xuy, mùi thơm trùng thiên, không ngừng phun trào, từng mảnh bao đồ ăn, từng khối linh thú thịt, dầu nước bắn tung tóe, nước canh tư tán, mùi thơm tràn ngập ra, nhượng không ít người đều là trầm luân. Đây là linh cấp thần chủ nấu nướng món ăn có khả năng bộc phát ra mùi thơm. Dưới đáy, Lạc Tam Nương trừng lớn mắt. Xem như mỗi ngày cùng thần chủ liên hệ nàng, đối với món ăn mùi thơm không bình thường mẫn cảm, liền xem như địa cấp thần chủ, nấu nướng món ăn vị đạo sợ cũng cứ như vậy đi. Oanh, điên nồi tại tiếp tục, mỗi điên nồi một lần, mùi thơm chính là cẩn trọng một tầng. Tuy nhiên loạn thế điên nồi pháp là mô phỏng đi ra, cũng không phải thật sự là điên nồi pháp, nhưng là đối với món ăn tăng thêm cũng là tồn tại. Tâm thần nhất động, một đám nồi lơ lửng mà ra, cong ngón búng ra, ẩn chứa nồng đậm pháp tắc chi lực thần hỏa chui vào làm trong nồi. Bắt đầu cháy hừng hực, món ăn đổ vào trong nồi, đậm đặc chất lỏng tại bắn tung tóe. Ầm ầm, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, bởi vì này món ăn trên không, không khí đều là đang vặn vẹo. Đáng sợ ba động từ này làm trong nồi bộc phát ra. Đây là cái gì? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, kinh hãi vạn phần, mùi thơm vẫn là tiếp theo. Này năng lượng ba động vì sao có thể kịch liệt như vậy? Nấu nướng hoàn tất về sau, Bộ Phương nhếch miệng lên, trong tay hiển hiện một khối tạo hóa bánh, đem tạo hóa bánh nhét vào làm trong nồi. Bộ Phương hài lòng thưởng thức chính mình món ăn, rất thơm, để cho người ta không nhịn được muốn ăn một miếng. Bất quá, cái này hủy diệt làm nồi cũng không thể tùy tiện ăn. Bộ Phương tâm thần nhất động, trên đỉnh đầu, luân hồi pháp tắc nổi lên. Ông, pháp tắc viên luân nổi lên. Pháp tắc uy áp nhất thời tràn ngập mà ra. Ở đây người đều là ngây ra như phỗng. Lạc Tam Nương bên người Lạc Huy càng là trừng lớn mắt, tràn đầy vẻ không thể tin. Không có khả năng, hắn luân hồi pháp tắc, như thế nào là viên mãn pháp tắc? Đã pháp tắc viên mãn, vì sao hắn không có đột phá đến thần chi? Không hợp lý, không hợp lý a. Lạc Huy lắc đầu, không tin đây hết thảy. Sự thật đến cùng là như thế nào? Lạc Huy tự nhiên là không hiểu. Bộ Phương ngược lại là kinh ngạc thiêu thiêu mi mau. Xem ra vận khí không tệ. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Tâm thần nhất động, viên mãn luân hồi pháp tắc nhất thời khắp nhập này hủy diệt làm trong nồi. Ông, Bộ Phương rất hài lòng. Cho dù đối với viên mãn luân hồi pháp tắc có chút mộng bức, nhưng là Bộ Phương không quan trọng. Sáng chói ngân quang từ này làm nồi phía trên bắn ra, nở rộ vạn thiên quang hoa, chói mắt mà đâm người nhãn cầu. Ầm ầm, một cỗ kỳ lạ ba động bộc phát ra, khiến người ta run sợ. Nhưng là, đây chính là Bộ Phương sau cùng sát chiêu. Đây là đang khôi hài a? Dự định một đám nồi đập chết một vị cao đẳng thần chi. Cái này mẹ nó là trí chướng a? Người chung quanh đều là có chút im lặng, cùng giờ khóc giờ cười. Đầu bếp tại mạnh, cũng cường hữu hạn, nếu là đầu bếp món ăn đều có thể có đáng sợ hủy diệt lực lượng. Này đầu bếp chẳng phải là sẽ trở thành vô cùng nhân vật đáng sợ. Lạc Tam Nương cũng không biết nên nói cái gì. Quả nhiên, không cứu được hắn, là chính xác lựa chọn. Gia hỏa này, não tử có hố. Trung niên nhân khóe miệng co quắp một trận. Bất quá, Lạc Huy nhưng trong lòng thì có khác biệt cảm giác. Hoàn chỉnh luân hồi pháp tắc, vũ trụ trí cường pháp tắc đều không đơn giản. Bộ Phương thủ đoạn này, tuyệt đối không phải phổ thông thủ đoạn. Hô, trong hư không, Bộ Phương thở ra một hơi. Trong tay hắn, nâng một đoàn ánh sáng màu bạc, chướng mắt chói mắt, làm tốt đồ ăn. Mặc Phong trào phúng nhìn lấy Bộ Phương, lộ ra khinh thường cười lạnh. Ngươi cho rằng làm đồ ăn có thể cứu được ngươi? Mặc Phong trên thân khí tức đạt đến cực hạn, 36 đạo pháp tắc trong hư không oanh minh, pháp tắc kim luân xoay tròn, phảng phất muốn nghiền ép hết thảy. Hắn từng bước một đạp không mà lên, trôi nổi tại trong hư không, toàn bộ thiên địa đều là tại oanh minh. Trong nháy mắt này, Mặc Phong thân hình phảng phất hóa thành đỉnh thiên lập địa to lớn cự nhân. Bộ Phương tóc đen đầy đầu chuẩn bị phiêu đãng, nhàn nhạt nhìn lấy Mặc Phong. Bộ Phương cũng không biết trong tay cái này thăng cấp bản hủy diệt làm nồi có thể hay không nổ thương tổn cao đẳng thần chi. Bất quá bước Phương có thể chờ mong một chút. Dung nhập viên mãn luân hồi pháp tắc, lại thêm thiên đạo ý chí, lại thêm thần hỏa uy lực, đây coi như là Bộ Phương cho đến tận này thủ đoạn mạnh nhất. Đương nhiên, trừ phi Bộ Phương bóp nát chủ thần thần lực dịch tích. Nhưng là, Bộ Phương cảm thấy không cần thiết bóp nát thần lực dịch tích. Dù sao, hắn chỉ còn lại có một giọt thần lực dịch giọt, chưa tới tuyệt cảnh, không thể tùy tiện sử dụng. Đồ ăn làm xong, Mặc Phong băng lãnh nhìn lấy. Vậy ngươi có thể chết. Chấm ngoặc kép, Mặc Phong há mồm, phát ra thét dài, thân thể đột nhiên nở rộ sáng chói kim mang. Tại thời khắc này, triệt để đem cao đẳng thần chi lực lượng phá hủy đến cực hạn. Oanh, pháp tắc kim luân đang xoay tròn, bỗng nhiên bị quăng ra. áp sập hư không, vắt ngang mà qua, hư không thế mà đang không ngừng vỡ vụn. Thiên khung trên cao, phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Kim qua pháp tắc tại thời khắc này oanh minh thiên địa. Loại này sát phạt thủ đoạn, vô cùng đáng sợ. Một chiêu này bạo phát, chấn kinh toàn bộ thần triều triều đô. Tại thời khắc này, thần triều triều đô sáng chói vạn phần. Tất cả mọi người là quay đầu nhìn về phía Mặc gia phương hướng. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Bình Dương Vương phủ, ngồi xếp bằng tu luyện thiếu vương gia nhất thời trừng lớn mắt. Cao mày nhìn lấy hư không? Mỗi cái thế gia, mỗi cái vương phủ, đều là có cường giả trừng mắt. Thần triều triều đô trong bao lâu không có cao đẳng thần chi toàn lực xuất thủ. Giống, tiếng giống chấn thiên, hủy thiên diệt địa. Cao đẳng thần chi phía dưới, sở hữu cường giả đều là tâm thần rung động, không thể động đậy, thật đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Chính diện loại uy thế này bộ phương, sẽ có đáng thương biết bao. Lạc Tam Nương sắc mặt trắng bệch, nàng có chút lo lắng nhìn về phía bên cạnh thân trung niên nhân. Nhị thúc, chấm ngoặc kép, nàng vũ mị trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, muốn cầu cứu, bất quá. Trung niên nhân kia lại vẫn như cũ là lắc đầu, kiên quyết không muốn ra tay. Bộ phương mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nhìn lấy một bước kia bước đạp không mà đến. Phong tỏa hắn thân thể chung quanh hư không Mặc Phong. Lần này, Mặc Phong là thật muốn triệt để giết hắn. Không tiếc gây nên toàn bộ thần triều triều đô động đất. Cao đẳng thần chi xuất thủ, xác thực sẽ khiến triều đô động đất. Đã như vậy, bộ phương nhìn một chút trên tay mình ngân sắc hủy diệt làm nôi. Bọn họ tựa hồ nhìn có chút không tầm thường ngươi a. Cũng đừng khiến ta thất vọng. Bộ phương nhẹ giọng nỉ non. Sau một khắc, ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa Mặc Phong. Cả hai ánh mắt trong hư không tới gần. Về sau, bộ phương tiện tay vung ra. Ngân sắc hủy diệt làm nôi. Phảng phất nhất khỏa tinh thần. Chậm rãi hướng phía Mặc Phong bay đi. Một cái làm nổi, buồn cười cùng cực, Mặc Phong tùy ý cười to. Trong lòng của hắn tức giận, các lão bị giết, Mặc Ngân bị giết, thế tử bị phế. Trước mắt cái này đầu bếp, hoàn toàn đem bọn hắn mặt mũi dẫm trên mặt đất. Nếu là bị Mặc gia các cường giả trở về sau, phát hiện loại tình huống này, sợ là muốn đem hắn mắng máu chó đầy đầu. Cho nên, hắn nhất định phải đem cái này đầu bếp tại chỗ giết chết, lấy kỳ thủ cấp, đến bình phục Mặc gia lửa giận. Chỉ là một cái làm nổi. Mặc Phong cười lạnh, giơ tay lên, một bàn tay chính là hướng phía này hủy diệt làm nổi đập đi lên. Ngân sắc làm nổi, trong nháy mắt chính là bị Mặc Phong nhất trưởng cho vỗ trúng. Hả? Mặc Phong sắc mặt đột nhiên biến. Hắn ra mặt run rẩy dữ dội đứng lên. Toàn thân đều là đang run rẩy. Cái này chấm ngoặc kép, Mặc Phong hé miệng, muốn nói điều gì, nhưng mà, oanh, một tiếng nổ tung, đáng sợ ngọn lửa màu bạc trong nháy mắt bạo phát, vô cùng vô tận năng lượng nổ tung trong nháy mắt thôn phệ hắn thân thể. Vô số năng lượng từ bốn phương tám hướng phát tiết ra. Một cái cự đại mây hình nấm bạo phát, phảng phất muốn đem chọn cái Mặc ra đều là san bằng giống như. Ta thiên, cái này tình huống như thế nào? Loại này nổ tung, loại uy lực này, chấm ngoặc kép, đáng chết, mau trốn, ngoặc kép, sở hữu quan chiến người đều điên, như điên hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, vô cùng chật vật chạy trốn. Ngũ hoàng tử cũng là hoàng sợ trừng lớn mắt, loại kia uy lực, nhượng tâm hắn vì sợ mà tâm rung động đến toàn thân run rẩy. Đi, lão giả sắc mặt kịch biến, năng lượng lôi cuốn ở ngũ hoàng tử thân thể. Chính là trong nháy mắt trốn xa, sát đó chính là biến mất tại nguyên chỗ. Cái này nổ tung uy lực, có thể so với dung hợp 50 đạo pháp tắc chi lực cao đẳng thần chi toàn lực nhất kích. Uy lực này, đơn giản biến thái, bành bành bành, Mặc gia đột nhiên nổ tung, hết thảy đều là đang đổ nát. Lạc gia nhị thúc, tranh thủ thời gian phóng thích năng lượng, lôi cuốn ở Lạc Tam Nương cùng Lạc Huy. Đột nhiên, một bóng người kiểu thuấn di xuất hiện tại Lạc Tam Nương trước mặt. Đi, bộ phương nhìn Lạc Tam Nương liếc một chút, nhàn nhạt hỏi, Lạc Tam Nương giờ phút này vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Bị Bộ Phương hỏi lên như vậy, nhất thời mừng rỡ nheo lại mắt. Nàng quay đầu nhìn một chút, còn đang không ngừng khuếch tán hủy diệt tính nổ tung. Không chút do dự gật gật đầu. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Một món ăn lại có uy thế như vậy. Đây chính là Bộ Phương át chủ bài a. Bộ Phương mặt không biểu tình gật gật đầu. Liếc Lạc Huy cùng trung niên nhân liếc một chút. Về sau, tước vũ bào sau lưng hỏa vũ hiển hiện. Mang theo Lạc Tam Nương trong nháy mắt trốn xa. Hướng phía Mặc gia bên ngoài bay đi. Lạc Tam Nương một tiếng huýt sáo. Một chiếc hào hoa chiến thuyền chạy như bay tới. Bộ Phương cùng Lạc Tam Nương chui vào trong đó. Hào hoa chiến thuyền dâng lên đuôi khói. Hóa thành một đạo lưu quang. Đột nhiên biến mất ở chân trời. Lạc Huy một mặt ngốc trệ. Về sau ra mặt lắc một cái. Đậu phộng, buông ta xuống tỉ. Trung niên nhân cũng là một mặt mộng bức. Phát sinh cái gì? Chiến thuyền trong. Bộ Phương nhắm mắt. Lạc Tam Nương hưng phấn đến khống chế chiến thuyền tâm thần đều là đang run rẩy. Chàng bước liền chạy. Thật kích thích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.